Bán Tiên, chương 443, Thủy Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải nữ, Dữ Khánh dựng lên lỗ tai. Hai vị tuổi trẻ tăng nhân cũng ở bên nghe. Phản ứng không có hắn rõ ràng như vậy. Minh Tăng hơi suy tư sau trả lời. Chưa từng nghe tới. Phu nhân, ta hải tộc, bản phụ thuộc vào Minh Hải Tiên Phủ. Vì tiên phủ tới lui chi khách dẫn đường. Tiên phủ có một tỷ nữ chuyên ti nghênh đón mang đến chức vụ. Vì vậy thống ngự ta hải tộc, xưng là hải nữ, có khách lui tới lúc, hải nữ sẽ bằng vào một vật kêu gọi ta hải tộc đi nghe lệnh. Vật kia chính là chiếc nhẫn, tên là Thủy Triều, theo tổ tiên đời đời truyền miệng. Thủy Triều, chiếc nhẫn nhưng thật ra là hai cái. Một viên vì Triều, khách lúc đến dùng, một viên vì Tịch. Khách đi lúc dùng, ta hải tộc nghe được, triều giới, triệu hoán, liền biết là chạy tới Tinh La đảo tiếp khách, nghe được, tịch giới, triệu hoán liền biết là đi tới tiên phủ tiễn khách, này hai cái nhẫn là có thể hợp hai làm một, bình thường liền đeo tại, hải nữ, trên tay, ta xem qua thủy phủ cấm địa trên vách tường điêu khắc, chiếc nhẫn bộ dáng cùng trên tay ngươi chiếc nhẫn này giống như đúc, chẳng qua là thật giả không biết. Nghe đến nơi này, Dữ Khánh tâm tư xoay chuyển không ngừng. Này có thể cùng Ngô Hắc nói một ít tình huống đối mặt. Ngô Hắc nói chiếc nhẫn có phân âm dương. Nói hai cái nhẫn có thể ăn khớp tại một khối. Chẳng lẽ vị kia đại lực sĩ muội muội liền là Minh Hải Tiên Phủ nguyên lai hải nữ hay sao? Hắn không nghĩ tới vừa đến liền được trọng đại như vậy manh mối. Bỗng cảm giác chuyến này không yếu. Sự tình nói đến nước này. Minh Tăng tựa hồ cũng hứng thú. Hỏi, vậy như thế nào chứng minh chiếc nhẫn này thật giả? Phu nhân đưa tay, theo trong tay hắn muốn chiếc nhẫn trong tay lật xem. Ta cũng không biết, tộc bên trong tiền bối tựa hồ cũng không ai thấy qua này. Thủy Triều, chiếc nhẫn như thế nào sử dụng? Chỉ vì hải nữ sử dụng lúc tộc người đều không tại hiện trường. Nghe được triệu hoán lại tiến đến cũng nhìn không thấy. Bất quá khẳng định cùng Minh tự ốc biển kêu gọi chúng ta là giống nhau. Đều dựa vào thanh âm. Nói đến đây, nàng thật đúng là đặt ở ngoài miệng thổi thử một chút. Trừ miệng bên trong vài tiếng phốc phốc. Đổi cái đó góc độ thổi đều không dùng. Dữ Khánh xem đau răng. Thế mà có thể nghĩ đến nắm chiếc nhẫn làm loa thổi. Cũng không biết nữ nhân này đầu óc nghĩ như thế nào. Hắn hay là hy vọng nữ nhân này trước tiên đem trên mặt nhẫn nước miếng lau sạch sẽ. Thật giả vấn đề hắn kỳ thật đều không cần suy tính. Cho rằng khẳng định là thật. Kim Khư đại lực sĩ cho đồ vật đại khái suất bên trên không phải là giả. Phu nhân rồi lại tại cái kia lật lên chiếc nhẫn nói một mình nói thầm lên. Chiếc nhẫn kia chất liệu rõ ràng không bình thường. Thổi không kêu là thế nào phát ra tiếng. Chẳng lẽ là trong nước. Nàng bỗng nhiên lại quay người đi tới mép nước ngồi xuống. Đem chiếc nhẫn lắc lư tại trong nước loay hoay không ngừng. Ngay tại Liên Minh Tăng đều có chút thiếu kiên nhẫn. Nghĩ khuyên nàng tính toán thời điểm. Đột nhiên một hồi, keng linh, phong linh tiếng theo trong tay phụ nhân trên mặt nhẫn phát ra. Giống rất nhiều phong linh cùng một chỗ vang lên thanh âm. Thanh âm nhỏ vỡ mà tập trung. Thanh thúy êm tai. Gột rửa thần tâm cái chủng loại kia. Tóm lại nghe có phần cho người ta mộng ảo cảm giác. Minh Tăng, Dữ Khánh, hai tên tuổi trẻ tăng nhân đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đều nhìn chằm chằm phu nhân động tác. Ngồi xổm ở mép nước phu nhân cũng cứng đờ. Trong tay động tác cũng cứng ở cái kia. Con mắt thẳng tắp xem trong tay nửa ngâm trong nước chiếc nhẫn. Rõ ràng cũng bị chính mình đột ngột làm ra thanh âm làm cho trở tay không kịp. Minh Tăng hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Phu nhân kinh ngạc nói. Ta chính là thử hướng trong đó rót vào pháp lực. Sau đó đãi. Lời chưa xong. Lại tiếp tục cầm lấy chiếc nhẫn ở trong nước vừa đi vừa về dội rửa dâng lên. Keng linh, vụn vặt mà tập trung mộng ảo thanh âm vang lên lần nữa. Nghe đều sảng khoái tinh thần. Có tiên nhạc bồng bềnh cảm giác, quảng cáo, một hồi lâu, nàng mới xúc động lấy đứng lên, quay người đối Minh Tăng nói, không sai, là thật, ta mặc dù không biết là, chiều giới, vẫn là tịch giới. Nhưng ta có thể cảm giác được chúng ta hải tộc tại rất xa trong nước có thể nghe được thanh âm này. Nàng lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía Dữu Khánh. Lần nữa truy vấn, chiếc nhẫn này ngươi là từ đâu lấy được? Dữu Khánh hỏi lại nàng. Ngươi nếu nói có hai cái. Chẳng lẽ các ngươi hải tộc nhiều năm như vậy chưa thấy qua có những người khác đeo này loại chiếc nhẫn? Phu nhân chợt khẽ giật mình. Tựa hồ phản ứng lại. Cũng hỏi ngược một câu. Kỳ thật ngươi cũng không biết chiếc nhẫn kia lai lịch, đúng hay không? Dữ Khánh hơi sững sờ, lại hỏi lại, làm sao mà biết? Phu nhân, ngươi lời nói mới rồi nhắc nhở ta. Ngươi hỏi chúng ta hải tộc nhiều năm như vậy có hay không thấy qua những người khác đeo này loại chiếc nhẫn? Biết chiếc nhẫn này lai lịch người, như không muốn để cho hải tộc nhận ra, liền sẽ không nhường hải tộc thấy. Căn bản liền sẽ không phát sinh trận này xung đột. Như thế nào lại chạy đến Minh tự tới muốn thuyết pháp? Dữ Khánh chỉ giữ trầm mặc. Hắn biết đến lai lịch không thể nói. Phu nhân tầm mắt lấp lánh. Chậm rãi đem chiếc nhẫn siết ở lòng bàn tay của mình. Minh Tăng đưa tay. Theo trong tay nàng hái trở về chiếc nhẫn kia. Cũng chân trần đến mép nước ngồi xuống. Dựa theo phu nhân nói phương thức chậm rãi rót vào pháp lực bát chẹt. Ở trong nước rội rửa. Quả nhiên. Cái kia tựa như ảo mộng keng tiếng chuông lại vang lên. Sau khi đứng dậy, hắn quay người trở lại Dữ Khánh trước mặt. Đem chiếc nhẫn đưa trả. Người hẳn đã nhận được mình muốn bàn giao. Nghiêng đầu nhìn về phía trên đá ngầm giao người thi thể. Sai tính tại trên người nó. Đối với nó trừng phạt. Đã do ngươi tự tay thi hành. Nó cũng bỏ ra tính mệnh làm đại giá. Sự tình như vậy coi như thôi. Như thế nào? Dữ Khánh cầm lại chiếc nhẫn, mang trở về trên ngón tay, hỏi, nếu như ta chết tại trên tay của nó, có phải hay không liền chết vô ích? Minh Tăng, ngươi muốn nói cái gì? Dữ Khánh, không có chịu nhận lỗi sao? Tối thiểu, ta có phải hay không nên đạt được một chút bồi thường? Minh Tăng, ngươi muốn cái gì bồi thường? Dữ Khánh, ta là giảng đạo lý người, ta cũng sẽ không mở miệng lung tung. Cho ít tiền coi như xong. Minh Tăng, ta nói. Sai, tính tại trên người nó. Không nhất định thật sự là lỗi của nó. Làm sao biết ngươi có phải hay không biết chiếc nhẫn kia lai lịch. Cố ý dụ sát hải tộc tới đe dọa. Dữ Khánh trừng mắt, ai dám vì tiền chạy đến Minh tự tới đe dọa. Minh Tăng kích thích trên tay chàng hạt. Thật yên lặng nói. Phật môn không có đúng sai. Tảo Trần tự cũng chưa từng hướng người nào chịu nhận lỗi qua. Cũng không cần hướng về bất kỳ ai chịu nhận lỗi. Ngươi như nhất định phải kiên trì. Cái kia liền không có hàm hồ chỗ trống. Ngươi liền lưu tại tệ tự đi. Chờ lúc nào cha ra chân tướng sự tình lại để cho ngươi rời đi. Một bên phu nhân cũng là nghe nở nụ cười xinh đẹp. Hai tên tuổi trẻ tăng chúng lặng lẽ chắp tay trước ngực cúi đầu. Còn kém niệm A-di-đà Phật cảm giác. Dữ Khánh ngưng nghẹn im lặng. Làm dương mắt nhìn đối phương. Người ta lời này nói rõ liền là uy hiếp. Hắn cuối cùng biệt xuất một câu. Xem ở đại sư trên mặt mũi. Việc này coi như xong. Dứt lời. Hoành một bước. Tiến lên nữa. Cũng đi tới mép nước ngồi xuống. Đeo giới chỉ tay vươn vào trong nước. Dựa theo người ta trước đó biểu diễn hành động. Quả nhiên phát ra keng linh mộng ảo thanh âm. Tự thân lên tay về sau. Biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Thì pháp rót vào chiếc nhẫn về sau. Pháp lực sẽ theo mặt nhẫn hình dáng kéo dài ra một loại không gian. Cùng nước trôi xoạt sau liền sẽ phát ra một loại thanh âm. Này luyện chế kỹ pháp có cao minh hay không không biết. Nhưng xác thực xảo diệu. Nếu người ta không chịu bồi thường. Chính hắn cũng đã nói được rồi. Theo lý thuyết, hắn cũng là nên rời đi. Bất quá hắn không có. Trong nước rút tay về sau. Cố ý tiếp tục ngồi xổm ở cái kia. Trong lòng yên lặng tính toán. Chờ người ta chủ động nói chuyện. Quả nhiên, Minh Tăng lên tiếng. Là không có ý định đi rồi sao? Dữ Khánh lúc này mới đứng lên. Xoay người nói. Đại sư hiểu lầm. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vị kia hải nữ chiếc nhẫn nếu đã lưu lại, chắc hẳn không có đi tiên giới đi. ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Nàng đi đâu? Bị năm đó công phá tiên phủ người giết sao? Minh Tăng trước đó liền hải nữ là ai cũng không biết. Vấn đề này tương đương hỏi sai đối tượng. Phụ nhân kia quả nhiên nói tiếp. Hải nữ cũng không phải là cố định là từ người nào tới làm. Tiên phủ chỉ định người đó là người nào. Đơn giản là một cái nắm chiếc nhẫn giao cho trên tay người nào mà thôi. Đời cuối cùng hải nữ cũng không đi tiên giới. Có phải hay không bị đánh vào tiên phủ người giết không rõ ràng. Ngược lại tiên phủ bị công phá về sau. Nàng liền biến mất. Dụ Khánh rất muốn nói ra hắn tại khách sạn người hầu bàn cái kia nghe được. Có người từng thấy mang đồng dạng chiếc nhẫn người. Nhưng mà lời đến khóe miệng vẫn là nhịn được. Bởi vì ít nhất mắt trước thoạt nhìn những người này cũng không biết. Đoán chừng hỏi cũng là chăm hỏi. Nếu thật là đối phương không muốn cáo chi. Chính mình nhiều lời ngược lại vô ích. Bất quá hắn vẫn là thử hỏi một câu. Hải nữ không có có danh tự sao? Hắn không có trực tiếp hỏi hải nữ tên gọi là gì. Minh Tăng nhàn nhạt tiếp câu. Người hỏi mấy ngàn năm trước người tên làm gì? Dụ Khánh nhún vai. Liền là cảm thấy tò mò. Phụ có người nói. Nói hải nữ cũng không phải là cố định một người. Lúc nào cũng có thể nhảy đổi. Ta hải tộc cũng chỉ biết là gọi. Hải nữ. Ai biết ký danh chữ. Người biết từ lâu qua đời. Dụ Khánh âm thầm suy nghĩ lấy. Này đời cuối cùng hải nữ về mặt thời gian xem. Là đại lực sĩ muội muội khả năng rất lớn. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến Minh Tăng nhìn mình ánh mắt. Vẫn là câu nói kia. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác có chút là lạ. Này phân cổ quái khiến cho hắn cảm giác lo lắng. Ngẫm lại vẫn là quyết định cáo từ. Chắp tay nói. Nếu như thế, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Minh Tăng hơi chắp tay trước ngực. Một bên một tên tuổi trẻ tăng nhân lập tức tới tiễn khách. Dụ Khánh bay sườn núi đi vách tường mà lên. Cứ vậy rời đi. Quảng cáo. Những người khác cũng lần lượt đến trên vách núi đưa mắt nhìn. Đợi bên người không có người bên ngoài. Phu nhân chợt thấp giọng nói. Cái kia chiếc nhẫn. Không thấy ta đối với ngươi nháy mắt sao? Vì sao không lưu lại cái kia chiếc nhẫn ngược lại muốn ngăn cản ta thu hoạch? Minh Tăng chậm rãi dạo bước mà đi. Lưu nó có ích lợi gì? Phu nhân thấp giọng thì thầm nói. Ta không dối gạt ngươi. Cái kia hai cái nhẫn hợp lại cùng nhau có thể làm chìa khóa. Tập hợp đủ hai cái nhẫn liền có thể mở ra ta thủy phủ cấm địa bí cảnh. Được biết bí mật này. Minh Tăng không có chút rung động nào nói. Cơ duyên đến. Không cần ngươi tìm. Hai cái nhẫn tự sẽ đi ngươi thủy phủ. Cơ duyên không đến. Là cưỡng cầu không đến. Ngươi cầm lấy một chiếc nhẫn cũng mở không ra. Thậm chí sẽ rước họa vào thân. Ngươi có biết tiểu tử này là người nào? Phu nhân hồ nghi. Có thể là người nào? A Sĩ Hành. Ách. Liền thiên hạ kia đệ nhất đại tài tử. Tư Nam Phủ. Đại Nghiệp Ti. Thiên Lưu Sơn sở dĩ có thể mở ra tiểu vân gian. Cũng là bởi vì âm thầm để mắt tới hắn. Hắn bây giờ không hiểu thấu lấy ra một chiếc nhẫn. Ngươi làm sao biết cái kia ba nhà không có âm thầm nhìn chằm chằm. Phu nhân như có điều suy nghĩ. Đại khái hiểu rõ hắn ý tứ. Lo lắng khả năng này là người hữu tâm mồi nhử. Không thể tùy tiện cắn câu. Bất quá vẫn là mỏng giận một tiếng. Được rồi. Tính ngươi có chút lương tâm. Tốt xấu xem như đứng ở ta bên này. Tối thiểu không có để cho ta chịu nhận lỗi. Minh Tăng. Bần Tăng không phải là vì giúp ngươi. Mà là tiểu tử kia cũng không phải vật gì tốt. Lá gan không nhỏ. Lại dám chạy đến Bần Tăng này giả danh lừa bịp. Phu nhân hồ nghi. Sao giảng. Lừa ngươi cái gì. Minh Tăng cười không đáp. Đang lúc này. Tuổi trẻ tăng nhân Trường Phong đi vào phục mệnh. Biểu thị đã đưa tiễn khách nhân. Minh Tăng hơi gật đầu về sau. Đột nhiên hỏi. 3 năm trước đây. Đưa tới trong chùa trị liệu tay cụt người trẻ tuổi kia. Sau này đi đâu? Trường Phong không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này. Trả lời. Không biết. Chữa trị sau giao cho quốc công người hộ tống rời đi. Cũng đã bình an trở lại. Bằng không tất có hỏi thăm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.